Ngốc, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán thuốc nổ, để nổ chết mấy đứa bố láo. He he, rồi để hiệu trưởng mời cả lớp mình uống trà. Nghiêm túc đi các đồng chí, bán trà sữa, bán bạch tuộc nướng, bán xiên bần, khoai nướng, bánh tráng trộn. Cả lớp kỳ đang nháo nhào bàn chuyện sẽ bán gì vào lễ hội chủ nhật tuần này. Lúc ấy, mỗi lớp sẽ bán đồ ăn. Ngay tại trong lớp, lớp trưởng ghi lại những ý kiến của thần dân, sau khi loại bỏ những ý tưởng không được nhiều phiếu bầu. Kết quả, lớp kỳ sẽ bán nước. Tớ có ý kiến, nước thì chắc nhiều lớp bán. Làm sao chúng ta có thể lời được, một bạn nam đứng lên phát biểu. Lập tức mọi người đồng loạt suy nghĩ và đưa ra kết luận. Vậy lớp chúng ta sẽ làm khác đi một chút, Thu nhún vai. Nói. Lập tức cả lớp dồn mắt về Thu. Mời bạn Thu cho lớp ý tưởng, lớp trưởng lên tiếng. Thu liền đi lên bục giảng. Nhà tớ có một con em rất thích cosplay. Cho nên tớ nghĩ lớp chúng ta bầu ra 3 bạn để đại diện lớp. Mặc mấy bộ đồ đó, chắc chắn sẽ rất nổi bật. Thu hút khách, Thu nói một lèo. Cả lớp đồng loạt ồ lên. Riêng Kỳ thì ngồi một góc, hướng mắt xa xăm về cửa sổ nhìn mây. Lâu lâu có vài cánh chim lượn qua tô điểm cho bầu trời xanh. Kỳ cứ miên man suy nghĩ. Về mình, về Khải, về Nhiên, về Hoành, về tất cả. Cô sợ thật sự rồi. Lồng ngực nơm nớm lo sợ đủ thứ chuyện. Kỳ đại diện cho lớp nha, lớp trưởng nói. Cả lớp nhìn Kỳ. Kỳ chỉ nghe tên mình. Còn về sau hoàn toàn không nghe gì cả. Nên liền vậy là xong. Bạn Kỳ. Bạn Phong, bạn Mẫn hôm ấy hãy liên hệ bạn Thu để lấy đồ, lớp trưởng tiếp tục dõng dạ. Kỳ bừng tỉnh, đồ, lấy đồ gì? Kỳ ngơ ngác nhìn quanh, tớ nghĩ nên cho các bạn mặc váy loli. Em tớ có tới 3 cái. Được không? Thu đưa ra ý kiến. Đương nhiên từ cái ý kiến cosplay là mọi người đã đồng ý rồi. Chợt cuối lớp, một cánh tay đưa lên. Ủa? Lớp đang làm cái gì vậy? Kỳ ngơ ngác hỏi. Đương nhiên câu hỏi đó thì cả lớp đều nhìn cô bằng nửa con mắt. Mặc váy loli á, Kỳ hét lớn sau khi được Thu giải thích tận tình. Cậu muốn quay đầu cũng đã muộn. Cậu đã đồng ý, bao nhiêu người làm chứng. He he, tới hôm đó cứ ngoan ngoãn tới nhà tớ mà lấy đồ. Thu cười gian xảo, Kỳ lườm Thu. Thảo, em cậu chơi cosplay hồi nào sao tớ không biết, Kỳ nói. Không to, cũng chẳng nhỏ, đủ để Thu nghe thấy và rợn người. Hai, giờ mới biết bạn Thu đầu gấu cũng chơi cosplay. Còn là váy loli, thật tình, chậc chậc, Kỳ nói. Giọng to dần, Thu bịt miệng Kỳ lại. Thì thầm, hích, cậu nói nhỏ thôi. Tính cho cả lớp nghe à, Thu vừa cầu xin, vừa đe dọa. Kỳ vùng vẫy, thoát khỏi tay Thu. Cậu tính gờ yêu ta ết người diệt khẩu à, biết thì sao chứ, Kỳ vỗ vỗ ngực. Thì, cosplay đâu phải lúc nào cũng đẹp. Với lại, Thu ngượng ngùng. Hai, nói tóm lại chủ nhật qua nhà cậu lấy đồ, Kỳ nhắc lại. Hì hì, Mỹ Kỳ yêu dấu. Chỉ cần cậu không nói cho ai nghe thì tớ sẽ cho cậu mặc bộ đẹp nhất, Thu chạy lại nắm tay Kỳ. Kỳ im lặng, hết lời để nói với con bạn. Kỳ về chỗ ngồi, suy nghĩ, tự nhiên lại tổ chức lễ hội. Cô nhức đầu, thôi thì ngủ cho khỏe. Nghĩ vậy, Kỳ liền nằm trườn xuống bàn, ngủ một cách ngon lành. Mỹ Kỳ, Hoành bảo cậu tới phòng hội trưởng hội học sinh gặp cậu ấy. Nghe thấy tiếng của bạn học, Kỳ lơ mơ ngẩng đầu dậy. Đến khi bạn học ấy lặp lại lần thứ 3 não Kỳ mới bắt đầu hoạt động. Kỳ liền đứng dậy, bước ra khỏi lớp. Tiến về phòng hội trưởng. Cậu, gọi tớ. Kỳ ló đầu vào. Nấp mình sau cánh cửa. Hoành đang đứng cạnh cửa sổ. Nghe Kỳ nói. Liền quay đầu lại nhìn. Cậu vào đây. Hoành tiến về phía ghế. Ngồi xuống. Nhìn Kỳ ý mời. Kỳ ngập ngừng. Xong cũng đi về phía ghế ngồi xuống. Đến lúc này Kỳ mới thấy căng thẳng. Cô khó chịu khi Hoành cứ nhìn mình. Hôm nay Hạo Nhiên đã tới tìm cậu, Hoành mở miệng hỏi. Kỳ liền ngưng nhìn bức tường, cúi đầu ngắm đầu gối. Kỹ khẽ gật đầu, Hoành khẽ nhắm mắt lại. Anh thở hắt ra. Anh ấy, có làm gì cậu? Khải ca ở bên cạnh tớ, Kỳ nói khi Hoành chưa hỏi hết tớ. Không sao, Kỳ lý nhí. Hoành nắm chặt hai bàn tay lại. Sao lại là tên đó? Hoành dựa ra sau ghế. Ánh mắt vẫn hướng về Kỳ. Kỳ tròn mắt không hiểu. Tại sao lại là Khải? Không lẽ tớ không đủ sức bảo vệ cậu sao? Hoành nhắc lại câu hỏi. Kỳ mím môi. Không còn gì thì mình về lớp. Kỳ đứng dậy. Hoành nắm tay Kỳ. Giật lại. Anh ấn cô vào tường. Trả lời câu hỏi của tớ đi. Tại sao lại là hắn? Hoành nhìn vào mắt Kỳ. Kỳ quay mặt đi tránh cái nhìn đầy kiên quyết của Hoành. Không gian trở nên yên ắng khi Kỳ và Hoành đều không nói gì. Anh cúi mặt xuống, thở hắt ra, rồi quay đi, bước chậm chậm về phía cửa sổ. Cậu sẽ an toàn hơn nếu ở bên tớ. Chỉ vậy thôi, cậu đi đi, Hoành nói. Giọng phảng phất sự buồn bã. Kỳ nghe xong, lặng người, rồi ánh mắt cô trĩu nặng xuống. Rồi cũng mở cửa bước ra ngoài. Kỳ khóc, nước mắt rơi. Kỳ không muốn bên cạnh ai cả. Cô không muốn ai cũng phải gặp nguy hiểm cả. Sao không ai hiểu cho cô hết? Sao ai cũng ngốc nghếch hết vậy? Sao lại là cô? Sao không là một ai khác? Dối lắm. Kỳ cảm thấy mệt mỏi. Cô muốn bỏ cuộc. Nhưng, sự lựa chọn lại không phải là của cô. Ngày chủ nhật, một ngày đáng lẽ Kỳ được ngủ nướng. Một ngày đáng lẽ là một ngày hạnh phúc của cô. Thế mà giờ đây, cô phải lách thân tàn ma dại qua nhà Thu để lấy mấy cái váy loli. He he, cậu tới rồi à? Vào đi, từ ngoài cửa. Thu đã đứng đó từ khi nào đợi Kỳ? Kỳ không nói gì hết. Khẽ ngáp một cái rồi gật gật đầu. Tay bị Thu giật lôi vào nhà. Lát sau, tớ không mặc đâu, Kỳ như tỉnh ngủ. Chạy vòng vòng trong phòng Thu. Phía sau, Thu cầm một bộ váy loli chạy theo. Cậu không mặc ai mặc hả? Ai bảo cậu tới muộn? Hai đứa kia chọn váy xong đi rồi. Còn một cái thôi, mặc vào cho tớ, Thu hét lớn. Tới góc phòng, Kỳ ngó đông ngó tây. Đúng là hết đường chạy. Cô liền dương đôi mắt cầu xin nhìn Thu. Cậu là bạn tớ ít nhất phải dành trước cho tớ chứ, Kỳ mếu máo. Không bạn bè gì hết. Ai bảo hôm qua nghe không rõ mà gật đầu làm gì? Mặc vào đi, Thu ném cái váy qua cho Kỳ. Kỳ nuốt nước mắt, nhìn cái váy. Cô thầm than, váy gì mà đã ngắn còn xòe nữa. Chưa kể rườm ra đủ họa tiết. Tuy không tệ nhưng Kỳ biết mặc vào sẽ chật vật như nào. Mà Kỳ là ai chứ? Cô chưa bao giờ mặc váy. Nhất là mấy cái váy ngắn như vậy. Kỳ ngước nhìn mặt Thu. Miệng run run. Thật sự tớ không còn sự lựa chọn. Đúng, Thu gật đầu. Kỳ lẫn thẫn, nhìn Thu, xong thở dài vào nhà vệ sinh thay cái váy. Kịch, Khải dừng xe trước địa chỉ mà Kỳ dặn. Cùng lúc đó, cửa nhà Thu mở ra. Anh tới rồi hả? Kỳ nấp sau cánh cửa. Ló đầu ra, dùng đôi mắt e ngại nhìn Khải. Khải nghiêng đầu, bộ dạng này của Kỳ làm anh tò mò. Kỳ mím chặt môi. Rồi hướng mắt nhìn xuống đất. Xong Thu hết can đảm. Bước ra, Khải sững người. Một bộ váy thật cầu kỳ nhưng có vẻ lộng lẫy với nhiều họa tiết phức tạp. Tim Khải đập mạnh bởi. Kỳ trông thật dễ thương. Thấy Khải nhìn mình chằm chằm. Kỳ càng đinh ninh rằng cái váy này thật. Lố bịch, Kỳ chu môi ra. Quay lại, em đi đâu vậy? Khải ngạc nhiên. Để tôi thay bộ khác, Kỳ buồn thiu nói lại. Khải mở cửa xe. Chạy lại chỗ Kỳ, nắm tay giật lại, ngốc, sao phải làm vậy chứ, Khải hỏi. Thì, cái này, Kỳ chỉ xuống cái váy, đẹp lắm, Khải chen vào nói, phút chốc, cả hai cùng đỏ mặt, đẹp, Khải nói cô đẹp, Kỳ tròn mắt nhìn Khải, anh gãi đầu, đi về phía xe, mở cửa, chúng ta muộn rồi, nên đi thôi Khải nói, Kỳ nhoẻn miệng cười. Bộ dạng này của Khải chẳng phải đáng yêu sao? Kỳ nhún vai, mỉm cười thật tươi, cùng Khải bước lên xe và tiến về trường. Với cao kiến của Thu, lớp cô thực sự nổi bật. Trước cửa lớp, ba cô gái mặc váy loli thật thu hút. Nhiều người tới lớp Kỳ vì tò mò, xong cũng phải mua. Á, Hoành kìa, mấy nữ sinh trong lớp Kỳ la lên. Lúc này Kỳ đang lôi kéo một học sinh lớp khác. cũng ngước mặt lên xem. Hoành đứng nhìn, anh liền nhếch miệng, tiến về phía Kỳ. Đẹp lắm, Hoành thì thầm, rồi đi vào lớp Kỳ. Kỳ đứng ngơ người, nhìn theo bóng Hoành, nụ cười lúc nãy có phải là của anh hồi đó. Nụ cười thân thiện, tỏa sáng, chứ không lạnh lùng như bây giờ. Bất giác tim Kỳ thấy ấm áp, rồi cô quay trở lại công việc của mình. End chương 33, cách chương.